Vương gia, ngài dám lấy ta sao? Chương 135, lùng bắt Vương Phi bỏ trốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong ánh mắt của nữ tử, hơi hơi thoáng hiện một tia độc ác. Thực xin lỗi, nàng thật sự không muốn làm một nữ nhân độc ác, nhưng từ nhỏ lớn lên ở nơi như vậy, quen nhìn lục đục với nhau, quen nhìn ám sát tranh sủng, quen nhìn phòng bị chu đáo. Nàng là công chúa hoàng gia, tim nàng có một bụng mưu kế, một cái mắt là một cái mưu kế. Nữ nhân từ khi sinh ra đều là vì một người nam nhân. Dù là độc ác vẫn là tâm kế, đều là yêu. Nàng thừa nhận nàng yêu cũng không đáng yêu. Nhưng nàng vẫn không oán trách cũng không hối hận. Ngoại trừ Tô Cảnh Lương, người khác đối với nàng đều là dâu ria. Dương Xuyến Xuyến rốt cuộc tự do. Ở Diệp Thành chơi vui vẻ vô cùng. Vẫn là quán trà kia. Một quán trà nàng dạy dỗ Tô Cẩm Lý. Một thân nam nhi, dung nhan phong hoa tuyệt mỹ, làm hắn nhìn qua giống như là một giai công tử nhanh nhẹn. Đột nhiên, một cỗ kiệu xa hoa dừng ở trước cửa quán trà. Nhẹ nhàng mở ra, một người, một bộ y phục màu trắng, một cái quạt xếp mặc một thân thường phục nhìn qua nhàn nhã tự đắc. Tản bộ đi vào quán trà, dường như không có việc gì, đến gần rồi ngồi xuống bên cạnh Dương Xuyến Xuyến. Trong giây lát Dương Xuyến Xuyến mở mắt rất nhanh đã nhận ra một loại hơi thở nguy hiểm. Rồi sau đó, đôi mắt không nghiêng không lệch vừa lúc đụng phải con ngươi lạnh lẽo kia. Tức khắc Dương Xuyến Xuyến thở gấp một hơi. Tô Cẩm Lý, sao hắn lại xuất hiện ở chỗ này? Đoạn thời gian này, nàng vẫn luôn ngụy trang rất khá, hơn nữa, gần như là vô hình có người động tay động chân vào vậy, không có bất cứ người nào có thể tìm được nàng. Nhưng mà, nàng cũng không nghe ngóng kinh đô có chuyện gì. Nàng cho rằng, chuyện này không giải quyết được gì. Vì sao nam nhân đáng sợ này lại đột nhiên xuất hiện ở Diệp Thành? Cách chương.